Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 43, Tuần Thiên Sứ, Tần Vân. Converter, Đá Kero Tần Vân cùng Nguyên Phù Cung Chủ đám ba người một bên tán gẫu. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, nơi xa trên tầng mây liền thấy được Liên Miên Tiên Gia cung điện. Tuần Thiên Minh đến, Nguyên Phù Cung Chủ cười nói, "Hoa, Thiên Cung, là Thiên Cung, chất nhi chất nữ hai đứa bé tại phụ mẫu trong ngực đều hưng phấn hô hào." Tần Vân xa xa nhìn xem, cũng theo đó rung động, một tòa tại trên mây mù cung điện, chung quanh sương mù mờ mịt, hết thảy giống như tiên cảnh. Thu hồi phi thuyền màu vàng, Nguyên Phù Cung Chủ Giá Vân mang theo đám người đến Tuần Thiên Minh. Nguyên Phù tiền bối, trong Tuần Thiên Minh có một chút tiểu đạo sĩ, thực lực đều rất yếu, phần lớn là chút luyện khí 7 tầng 8 tầng, đều không có gõ mở tiên môn. Bất quá trong này cũng là làm ít chuyện vặt, một vị gõ mở tiên môn nam tử mặc hôi bào liên tục tới. Có chút cung kính, Nguyên Phù Cung Chủ phân phó nói, "Nhan Phú, Nguyên Phù tiền bối." Nam tử mặc hôi bào này cung kính nói, "Người sắp xếp người chiếu cố tốt Tần Vân tiểu hữu người nhà." Nguyên Phù Cung Chủ phân phó nói, lập tức hắn cùng Tần Vân nói, "Tần Vân tiểu hữu, người nhà ngươi lại ở một bên nghỉ ngơi, chúng ta đi trước làm xong chính sự." "Được." Tần Vân gật đầu, "Hẳn là hẳn là." Một bên Tần Liệt Hổ liền nói, "Đi vào Tuần Thiên Minh." Tần Liệt Hổ vợ chồng bọn người cả đám đều ở vào trong rung động. Đây quả thực là trong truyền thuyết tiên cảnh. Thiên cung a, nam tử mặc hôi bào kia lập tức nhiệt tình dẫn dắt Tần Liệt Hổ bọn người. Nguyên Phù Cung Chủ bọn hắn ba vị thì là mang theo Tần Vân. Chúng ta đến Tuần Thiên Minh. Một chút đạo đồng cũng lập tức đi bẩm báo. Phong người làm Tuần Thiên Sứ sự tình đợi lát nữa liền an bài tốt. Ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem, Tuần Thiên Giám. Nó đối với ngươi thế nhưng là có ân cứu mạng. Có thể nhìn, Tần Vân kinh ngạc, ha ha, ngay cả những đạo đồng này đều có thể nhìn. Một bên Viêm đạo nhân cười ha ha nói, đi một chút, ngay ở phía trước, một đường dẫn dắt, rất mau tới đến Tuần Thiên Minh trong một chỗ điện thính nhìn như phổ thông. Điện thính này rất an tĩnh, đi vào. Liền nhìn thấy một cái cực lớn thanh đồng đại cầu lơ lửng. Trên thanh đồng đại cầu này ẩn ẩn hiện lên dãy núi. Đại địa, hồ nước, dòng sông, Nguyên Phù tiền bối, tại nơi này phụ trách phòng thủ một nam một nữ hai vị tiên thiên hư đan cảnh. Người tu hành liền đứng dậy cung kính nói, bọn hắn nhìn thấy Tần Vân cũng đều cười. Người cùng công giá bính một trận chiến thời điểm, chính là hai người bọn hắn tại phòng thủ. Nguyên Phù Cung Chủ cười chỉ vào hai vị này. Tần Vân liền nói, tạ ơn hai vị đạo hữu. Đừng tạ ơn, đừng tạ ơn. Chúng ta cũng không biết ngươi bị truy nã truy sát. Sớm biết, chúng ta liền nửa đêm đi hỏi thăm Nguyên Phù Cung Chủ. Trong đó một vị nữ người tu hành liền nói, trễ chút cũng không có gì. Tần Vân cười một tiếng, mặc kệ như thế nào, người trong nhà cũng không có tổn thất. Tần Vân ánh mắt rơi vào trên thanh đồng đại cầu to lớn kia. Trên đại cầu dãy núi, đại địa, hồ nước, dòng sông, Tần Vân dù sao cũng là du lịch qua thiên hà. Xem xét dãy núi, thủy mạch xu thế, liền lập tức minh bạch. Phía trên chiếu rọi chính là cả vùng. Trên thanh đồng đại cầu này ngẫu nhiên cũng có chút khu vực bắn ra quang mang. Có thể là lợi hại người tu hành đang luận bàn. Có thể là đại yêu ma tại tu hành. Tuần Thiên Giám lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giám sát thiên hạ mỗi người. Nguyên Phù Cung Chủ nói, chỉ có ba động đạt tới quyết định giới hạn, Tuần Thiên Giám mới có thể để mắt tới. Chỉ là Tuần Thiên Giám cũng không phải không gì làm không được. Tỷ như đạo gia thánh địa này một ít địa phương đặc thù, Tuần Thiên Giám cũng vô pháp giám sát. Tần Vân gật đầu nói, có thể ngăn cản Tuần Thiên giám giám sát, chắc hẳn cũng là cực ít. Thiên hạ phần lớn địa phương đều là không ngăn nổi. Có này Tuần Thiên giám, chúng ta liền có thể biết đại yêu ma động tĩnh, chiếm thượng phong. Đại yêu ma, rất nhiều đều là sống quá ngàn năm lão quái vật, giảo hoạt đâu, Nguyên Phù cung chủ nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tần Vân tại Nguyên Phù cung chủ bọn người dẫn đầu xuống hành tàu ở trong Tuần Thiên Minh, nghe giới thiệu khắp nơi. Tuần Thiên Minh, trên thực tế chính là đạo gia, Phật môn cùng triều đình lẫn nhau một cái liên minh, tốt hơn thống nhất lực lượng, đối phó yêu ma. Tuần Thiên Sứ, phân hai loại, một loại là thanh lệnh Tuần Thiên Sứ, một loại là tử lệnh Tuần Thiên Sứ. Bên cạnh Viêm đạo nhân nhiệt tình giải thích nói, muốn thành tử lệnh Tuần Thiên Sứ, hoặc là tự thân là tiên thiên kim đan cảnh, hoặc là chém giết qua tiên thiên thực đan cảnh đại yêu ma, mà thành thanh lệnh Tuần Thiên Sứ, hoặc là có thể chém giết tiên thiên thực đan cảnh yêu ma, hoặc là tích lũy rất sâu tiên thiên thực đan cảnh, thực lực đạt được Tuần Thiên Minh thừa nhận. Đạt được Tuần Thiên Minh thừa nhận. Tần Vân nghi hoặc, tiên thiên thực đan cảnh người tu hành không thể trực tiếp trở thành Tuần Thiên Sứ. Không thể, một bên Vu Nguyệt quan chủ nói ra. Tiên thiên kim đan cảnh không thể nghi ngờ, mỗi một cái đều là tu hành cao cấp nhất truyền thừa, đối với thiên đạo cảm ngộ cũng đều khá cao, cho nên thành tử lệnh Tuần Thiên Sứ là thuận lý thành chương. Có thể tiên thiên thực đan cảnh lại khác biệt, có chút cũng chỉ là chút nhị lưu truyền thừa, chân nguyên đều không đủ tinh thuần, đến tiên thiên thực đan cảnh chính là cực hạn, thực lực cũng không đủ mạnh, tự nhiên không chiếm được thừa nhận. Giống ta, một kẻ tán tu, hay là dung hợp vu thuật cùng đạo gia thủ đoạn làm một thể về sau, tại thành tiên thiên thực đan cảnh trọn vẹn 80 năm sau mới đến thừa nhận, được phong làm thanh lệnh Tuần Thiên Sứ. Ngươi lại khác biệt, Viêm đạo nhân cười ha hả nói, ngươi là giết tiên thiên thực đan cảnh yêu ma, chính diện chém giết, thực lực không thể nghi ngờ, chỉ cần không phải nhân tộc phản đồ, cũng có thể được phong làm thanh lệnh Tuần Thiên Sứ, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi sẽ không muốn a? Nguyên Phù cung chủ hỏi. Tự nhiên nguyện ý, Tần Vân gật đầu, hắn gặp quá nhiều, đối với chém giết yêu ma sự tình, đương nhiên sẽ không lùi bước. Mấy người một bên hành tàu, rất mau tới đến một tòa đại điện nguy nga. Đại điện hai bên đã đứng đấy một chút người tu hành, từng cái khí tức bất phàm, có mấy vị thậm chí so sánh Nguyên Phù cung chủ. Nguyên Phù tới, vị này chính là các ngươi Giang Châu tu hành giới Tần Vân. Khó lường, năm gần 21 tuổi, liền có thể thi triển kiếm quang hóa hồng phi kiếm chi thuật. Từng cái người tu hành cười nhìn lấy Tần Vân, Nguyên Phù cung chủ thì là nhắc nhở nói, ngươi đứng ở đây, đợi lát nữa ngươi nhưng là hôm nay nhân vật chính. Nói xong hắn đi hướng mấy vị kia lão hữu nói, chuyện phiếm đứng lên, Tần Vân đứng ở trung ương, yên lặng chờ đợi. Hai bên đều là tử lệnh Tuần Thiên Sứ, thanh lệnh Tuần Thiên Sứ bọn họ xem lễ. Trưởng lão đến, một vị đạo đồng cao giọng nói. Từ đại điện hậu phương đi tới một vị lão giả chòm râu dài. Râu quai hàm này lão giả nhìn bình thường, phảng phất một phàm nhân, cười mỉm nhìn xem Tần Vân. Trưởng lão, Nguyên Phù cung chủ chờ ở trận từng tái đều cung kính hành lễ. Tần Vân giật mình, cũng liền hành lễ, trưởng lão, đều không thể đa lễ. Lão giả chòm râu dài cười tủm tỉm nói, Tần Vân mới nhìn đối phương phảng phất một người bình thường. Có thể bỗng nhiên lại cảm giác lão giả chòm râu dài này chung quanh thân thể ẩn ẩn có để tâm. Hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng hiển hiện, loại lực lượng tim đập nhanh kia, phảng phất đại biểu trời. Đại biểu đại địa, lão giả chòm râu dài khẽ nhíu mày, vô hình quang mang tràn ngập dưới, cấp tốc trấn áp cỗ lực lượng làm cho Tần Vân tim đập nhanh kia. Trấn áp xuống về sau, lão giả chòm râu dài lại khôi phục bình thường. Trưởng lão, nguyên phù công chủ các loại có mấy người có chút bận tâm. Không có việc gì, thiên phạt chính là có chút phiền phức mà thôi. Nhịn một chút liền đi qua. Lão giả chòm râu dài cười mỉm nhìn xem Tần Vân. Ngươi gọi Tần Vân? Tần Vân liền nói, vâng, ngươi không sai. Bắc địa biên quan ngăn cản yêu hỏa, giết Quảng Lăng đầu kia thủy viên, lại diệt trừ một yêu ma gian tế. Lão giả chòm râu dài gật đầu. Năm gần 21, liền đã nắm giữ kiếm quang hóa hồng bực này phi kiếm chi thuật. Không tầm thường, không biết ngươi là cái nào một môn cái nào một phái đệ tử. Ưu tú như vậy đệ tử, trước đó chúng tu đi giới cũng không từng nghe nói. Vãn bối Tần Vân, chính là một tán tu. Thời niên thiếu cơ duyên xảo hợp đạt được kiếm tiên truyền thừa. Vừa rồi bước lên con đường tu hành, Tần Vân cung kính nói, bây giờ thực lực của hắn cũng không cần thiết che che lấp lấp. Huống chi thiên hạ có kiếm tiên truyền thừa tông phái cứ như vậy mấy cái. Lại che lấp cũng vô dụng. Tán tu, bên trong tòa đại điện này xem lễ mặt khác tuần thiên sứ bọn họ đều một mảnh giật mình. Tần Vân tiểu hữu, ngươi nói ngươi là tán tu. Chính ngươi một mình tu hành gõ mở tiên môn. Lập tức có một trung niên nhân liền nói. Vâng, Tần Vân gật đầu. Trung niên nhân lập tức liền nói. Ta kiếm các sàng chọn đệ tử ngoại môn, đệ tử nhập môn, đệ tử chân truyền, rất nhiều lịch luyện, rất nhiều vun trồng, có thể tại 20 tuổi trước gõ mở tiên môn trở thành kiếm tiên. Đều ít đến thương cảm. Cái này, một mình tu hành không có sư môn trưởng bối trợ giúp. Liền gõ mở tiên môn, lão giả chòm râu dài nghe lại là cười to, tốt tốt tốt. Vẻn vẹn đến một truyền thừa, không có sư môn trưởng bối, liền có thể 21 tuổi tu hành đến tình trạng như thế. Khó được, ta nhân tộc đời đời đều có nhân tài ra. Tần Vân có chút khom người khiêm tốn lắng nghe. Tốt, Tần Vân, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện từ đây đảm đương tuần thiên sứ, đi tuần vùng thế giới này, bảo vệ ta nhân tộc. Lão giả chòm râu dài cất cao giọng nói, thanh âm tại trong điện thính quanh quẩn. Trong điện thính mặt khác xem lễ tuần thiên sứ bọn họ cũng đều an tĩnh lại. Tần Vân nghiêm nghị nói, ta Tần Vân nguyện đi tuần ta nhân tộc vùng thế giới này, bảo vệ ta nhân tộc, chăm chết không hối hận. Tại Bắc địa biên quan trên chiến trường, hắn liền có này giác ngộ. Tốt một cái chăm chết không hối hận. Lão giả chòm râu dài con mắt đều sáng lên. Tần Vân, Tần Tuần Thiên Sứ, tiếp lệnh, nói một khối lệnh bài màu xanh bay ra, bay về phía Tần Vân. Tần Vân cung kính hai tay tiếp nhận. Lão giả chòm râu dài cùng chung quanh đông đảo xem lễ Tuần Thiên Sứ bọn họ cũng nhìn xem một màn này, cảm xúc chập trùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.